Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, ta xem ai dám. Diệp Thần, ngươi chết chắc, ngươi lại dám đối xử với ta như thế. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thích Bội sắc mặt tràn ngập căm hận. Tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế đáng giận. Đáng giận nha, chết chắc, ta nhìn không nhất định đi. Chết chắc ngươi, hẳn là ngươi mới đúng. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên lên Thích Bội. Không có nhiều lời, một chân hướng về hắn phía sau lưng hung hăng đạp đi xuống. Cái này khiến Thích Bội sắc mặt càng là trắng bệch, một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Như là giống như gặp quỷ, lúc này mới thời gian mấy năm, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này thế mà như thế phách lối. Đáng giận nha, trước đó, tại thời cấp 3, Diệp Thần nhìn đến hắn đều muốn lẫn mất xa xa, mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần thế mà trực tiếp dẫm hắn, quá mức thật không thể tin đi. Thế mà, còn không có đợi đến Thích Bội nói cái gì, đột nhiên kêu rên lên, một cái giày cao gót, một chân hung hăng hướng về hắn chân trái đạp xuống tới. Cái này khiến hắn khuôn mặt không biết nhiều sao dữ tợn. Cái trán càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tiểu Thần, đi thôi. Ngươi không phải còn muốn tiết kiệm thời gian sao? Dạng này người, thật tốt giáo huấn một lần là được rồi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh thoáng cái ôm lấy Diệp Thần tay phải. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, cũng đúng. Dạng này người, lãng phí ta thời gian. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi, trong nhà mình còn có càng thêm khẩn cấp sự tình đâu. Mà bây giờ, cùng gia hỏa này lãng phí thời gian, có chút được trả bằng mất nha. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần bọn họ hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm. Lúc này lại là một chiếc BMW tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn dừng lại. Hoàn toàn ngăn lại Diệp Thần bọn họ đường đi. Bành bành bành sau một khắc. Từng đạo mặc lấy một thân hắc sắc tây trang bảo tiêu bóng người theo BMW bên trong đi ra. Mang theo một cặp kính mát. Nhìn qua, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Thiếu gia, làm mọi người thấy bên cạnh nằm trên mặt đất Thích Bội thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi qua. Không nghĩ tới. Tại cái này địa phương. Lại có thể có người lớn lối như thế, đem thiếu gia bọn họ cho đánh thành dạng này. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Lão cha, ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha. Mà tại trước mặt nằm trên mặt đất Thích Bội nghe đến bảo tiêu thanh âm. Nhìn đến theo BMW bên trong đi ra trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt có thể nói là điềm đạm đáng yêu. Thoáng cái, hướng về trung niên nam tử chạy tới. Ai làm, đứng ra cho ta, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nhìn đến chính mình nhi tử chật vật như thế bộ dáng. Thích Huy sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Không nghĩ tới, chính mình nhi tử cái này mới ra ngoài bao lâu. Thế mà bị đánh thành cái dạng này. Đáng giận nha, tại huyện thành nơi này, vẫn chưa có người nào dám đem chính mình nhi tử thế nào. Hôm nay... lại có thể có người phá lệ. Nhìn đến, chính mình là thời điểm giết gà dọa khỉ. Bằng không, chẳng phải là cả đám đều cho là mình dễ khi dễ. Điểm này, theo trọng xử ý, lão cha, cũng là tên tiểu tử thúi này. Mà tại Thích Huy bên cạnh Thích Bội nghe đến, chỉ vào Diệp Thần, tay phải càng là run rồi lấy. Khuôn mặt vặn vẹo, cái này, tay mình, không biết còn có thể hay không cứu trở về. Lão cha, ta muốn giết chết hắn. Sau cùng, nhìn lấy cha mình, Thích Bội càng là sắc mặt oán hận nhìn lấy Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử, cũng là ngươi đem ta nhi tử cho biến thành dạng này. Thích Uy nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt âm trầm, thanh âm càng là mang theo nồng đậm không khách khí. Hiện tại, Thích Uy xem như minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình nhi tử khẳng định là muốn bên cạnh cái này tiên nữ. Sau cùng bị hung hăng đánh một trận. Điểm này, làm vì phụ thân, làm sao có thể không hiểu. Chính mình nhi tử đức hạnh gì? Có thể nói, làm vì phụ thân, nhất thanh nhị sở, rốt cuộc, không biết giúp đỡ chùi đít bao nhiêu lần. Mà lần này, chỉ là để Thích Uy không nghĩ tới là, chính mình nhi tử đá trúng thiết bản. Bất quá, không thể không nói, thiếu nữ này xác thực đẹp như tiên nữ. Thì liền hắn, đều muốn thật tốt ma sát đâu. Ta nói không phải, ngươi tin không? Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Thích Huy. Không nghĩ tới, lão già kia, ngươi thế mà lên làm dây dép. Có thể nha, xú tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Thích Huy nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Ngươi cứ nói đi, thế mà, Diệp Thần chẳng qua là mỉm cười. Ngươi dạng này người đều có thể lên làm dây dép. Nhìn đến, người ở đây, cơ bản đều mắt mù. Cũng không biết, ngươi dùng bao nhiêu tiền mua đến. Cái này Thích Uy đến tột cùng là tính cách gì? Đừng tưởng rằng Diệp Thần không biết. Bất quá chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi. Ỷ vào chính mình có mấy phần tiền. Làm mưa làm gió. Mà bây giờ, nhìn đến có tiền vẫn là vô cùng hữu dụng. Rốt cuộc, gia hỏa này đều đã theo một cái tiểu đội trưởng biến thành hiện tại dây dép, không thể không khiến người cảm khái nha. Lão cha, chớ cùng hắn nói nhảm. Tên tiểu tử thúi này, thì là năm đó phá hư ta chuyện tốt, bị trường học khai trừ cái tiểu tử thúi kia. Diệp Thần, bên cạnh Thích Bội nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, gầm hét lên, bắt lại cho ta. Tiểu tử, không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thích Uy nghe đến, cuối cùng minh bạch đến tột cùng là ai? Nguyên lai, là năm đó cái kia đứa nhà quê. Đã như vậy thì càng thêm không thể để cái này đứa nhà quê làm loạn. Bất kể nói thế nào, cái này đứa nhà quê, năm đó thế nhưng là biết hắn một ít chuyện. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, nếu như bị tên tiểu tử thúi này lật ra đến, như vậy hắn vị trí này cũng không cần ngồi. Mà hắn còn không có thật tốt hưởng thụ vị trí này mang đến lợi nhuận còn có tiện lợi đâu. Đúng. Bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần đi tới, hoàn toàn vây quanh Diệp Thần bọn họ. Tiểu tử, hiện tại chúng ta lấy bên đường ẩu đả bắt ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi, ta xem ai dám. Tại Diệp Thần muốn xuất thủ thời điểm, Diệp Tinh đột nhiên ngăn ở Diệp Thần trước mặt, thanh âm băng lãnh mà phẫn nộ, nhìn lên trước mặt mọi người, mở miệng, nha đầu, tránh ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi đây là tại ảnh hưởng công vụ. Mọi người thấy, từng cái sắc mặt không khách khí, ảnh hưởng công vụ, đã như vậy, ta xem các ngươi hôm nay ai có thể đem bản tiểu thư mang đi. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, giận không chỗ phát tiết, nhìn lên trước mặt mọi người. Đã như vậy, hai cái cùng một chỗ mang đi. Thích Huy nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, tay phải vung lên, mệnh lệnh một câu. Vừa mới hắn còn tại nghĩ đến tột cùng có lý do gì đem nữ tử này xách về đi. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà đưa tới cửa. Thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống. Làm sao khi trở về, trời như thế nào, còn không phải hắn nói tính toán. Vừa nghĩ tới chỗ này, liền có một chút tiểu kích động đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.